người có khí thế mạnh mẽ như vậy có dáng vẻ như thế nào. Kết quả, mắt đột nhiên tối sầm lại, đầu óc choáng váng, tài liệu trong tay bay tán loạn trên sàn, ngã nhào về phía trước. Tất cả mọi người đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Trong đầu mọi người chỉ còn âm thanh. Lần này Cố Hề Hề chết chắc rồi. Lại ở trước mặt mọi người mà đâm đầu vào tổng giám đốc, chờ bị đuổi đi. Doãn Tư Thần đang bước vào phòng họp, lại thấy một người phụ nữ ôm một chồng tài liệu lảo đảo mà xông ra. Tài liệu bay khắp sàn, gục trên người anh. Theo bản năng anh muốn né đi, nhưng khi anh nhìn thấy được dáng vẻ của người phụ nữ thì lại theo bản năng mà tiến lên phía trước, ôm người phụ nữ vào trong lòng. Xung quanh vang lên tiếng hít thở, tất cả mọi người đều chấn động. Trời ạ, tổng giám đốc ôm cô ấy. Có trời mới biết, tổng giám đốc của bọn họ không gần nữ sắc. Trước kia ở trong công ty, những người dùng sắc để đến gần tổng giám đốc, tất cả đều phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, không có ai may mắn mà thoát khỏi. Cho đến nay, không có ai có thể thành công đến gần tổng giám đốc. Hôm nay tổng giám đốc lại vì một nhân viên vô cùng thấp bé này tự động đưa tay ôm lấy cô ấy. Mà trước khi Cố Hề Hề hôn mê, dường như cô nhìn thấy thoáng qua một gương mặt đẹp đến điên đảo cả thế giới. Thật kỳ lạ, gương mặt này tại sao lại giống như người đàn ông cô đã gặp vào một tháng trước đó. Sau đó cô lâm vào trạng thái hoàn toàn hôn mê. Doãn Tư Thần cúi mắt nhìn xuống người phụ nữ đã hôn mê đang nằm trong lòng mình. Chân mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Khi mọi người nín thở mà chờ đợi, tổng giám đốc bắt đầu nổi giận. Doãn Tư Thần lại bế ngang Cố Hề Hề lên, xoay người giao cho trợ lý. Nếu là nhân viên của công ty, vậy thì đưa đến bệnh viện đi. Trợ lý nhanh chóng nhận Cố Hề Hề đang hôn mê, xoay người đi khỏi. Doãn Tư Thần nhìn tài liệu bay tán loạn đầy sàn, nhíu mày, giống như đang sắp nổi giận. Vài người nhân viên lập tức vọt tới, nhặt hết những tài liệu trên sàn. Sau khi lối đi được dọn sạch, Doãn Tư Thần mới nhìn thẳng về phía trước, bước đi đầy kiêu ngạo. Doãn Tư Thần đi khỏi, chỉ để lại những người nhân viên đang trố mắt, nghẹn lời vì kinh ngạc. Tổng giám đốc, anh ấy... Không phải anh ấy ghét nhất là nhân viên nữ đến gần mình sao? Một nhân viên nữ không kiềm chế được mà lẩm bẩm. Tại sao Cố Hề Hề lại không bị đuổi việc? Dường như tôi có chút hâm mộ với Cố Hề Hề. Một nhân viên nữ khác cũng đang mê đắm nhìn theo bóng lưng của Doãn Tư Thần. Tại bệnh viện, sau khi Cố Hề Hề làm xong một loạt các loại xét nghiệm, bác sĩ cười híp mắt nhìn vị trợ lý, đưa Cố Hề Hề vào bệnh viện, nói: Chúc mừng anh sắp làm cha rồi. Trợ lý sửng sốt, qua cả buổi trời mới có thể phản ứng trở lại. Người nữ nhân viên này mang thai rồi. Kỳ lạ là tổng giám đốc lại đưa cô ấy cho anh. Chẳng lẽ đứa bé này là của tổng giám đốc? Hóa ra tính cách của tổng giám đốc cũng rất bình thường. Anh cũng không cần lo lắng cho sự trong sạch của mình. Khi trợ lý nhỏ đang ca thán về sự an toàn của mình, thì trong lòng lại nổi lên sự tò mò. Cũng không dám chậm trễ, anh ta phải nhanh chóng báo tin tốt này cho tổng giám đốc. Mà lúc này, Doãn Tư Thần đang cùng với một phái đoàn Hàn Quốc ở trong phòng họp bàn công việc. Nếu đàm phán thành công việc làm ăn này, vậy thì phần trăm mỗi năm trong nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ bị tập đoàn nhà họ Doãn nắm trong tay. Hội trưởng của chúng tôi là người vô cùng xem trọng gia đình. Hội trưởng nói, chỉ có người biết quý trọng gia đình và kinh doanh gia đình mới có thể hợp tác lâu dài. Tổng giám đốc Doãn tuổi trẻ, tài cao, vẻ ngoài xuất chúng, công việc làm ăn vô cùng lớn, chắc hẳn cũng là một người biết quý trọng gia đình nhỉ? Đại biểu của phái đoàn Hàn Quốc cười nói với Doãn Tư Thần. Dĩ nhiên. Doãn Tư Thần cười trả lời.

Bà từ bên ngoài đi vào. Phía sau còn có một nhóm bác sĩ và y tá mặc đồng phục của bệnh viện. Cố Hề Hề ngơ ngác, hoàn toàn không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ trước đó cô ngất xỉu ở trong công ty. Cô còn chưa vào lớp. Trời ạ, cô lại có thể quên mất một cuộc họp quan trọng như vậy. Cố Hề Hề vừa định xuống giường thì bà cụ có gương mặt tinh xảo kia liền ngăn lại động tác của cô. Trong đáy mắt còn tràn ngập sự vui vẻ và hài lòng. Đừng động, để bác sĩ kiểm tra cho con lần nữa nhé. Bà mỉm cười nói với cô. Bây giờ con là công thần của nhà họ Doãn, có việc gì cứ để cho người khác làm là được rồi. Cố Hề Hề thật khó hiểu nhìn bà. Xin lỗi, bà cho con hỏi một chút. Bà là... Con... sao con lại ở đây? Bà lập tức mỉm cười. Bà là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Doãn, bà nội của Doãn Tư Thần. Con tên gì? Cố Hề Hề. Con tên là Cố Hề Hề. Cố Hề Hề vô cùng căng thẳng mà trả lời lại. Chủ tịch, con không cố ý. Con thật sự không biết. Con sẽ lập tức quay về công ty làm việc. Xin chủ tịch đừng đuổi việc con. Con nhất định sẽ không làm sai nữa. Bà Doãn khẽ giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho Cố Hề Hề đừng nói nữa. Cố Hề Hề nhìn bà mà không biết làm gì, không hiểu ý của bà. Con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Yên tâm có bà ở đây, còn có ai trong công ty dám đuổi việc con nào? Bà Doãn nhìn gương mặt của Cố Hề Hề, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Chỉ cần con sinh ra đứa bé này một cách thuận lợi, bà sẽ không đối xử tệ với con. Bà Doãn nói xong câu này, xoay người đi khỏi, để lại một mình Cố Hề Hề ngơ ngác mà ngồi ở đó. Sinh đứa trẻ này, đứa trẻ ở đâu? Chính vào lúc này, bác sĩ chịu trách nhiệm với Cố Hề Hề cười híp mắt mà nói. Thiếu phu nhân, xin hãy yên tâm, đứa bé trong bụng của cô rất tốt và khỏe mạnh. Gương mặt của Cố Hề Hề đột nhiên trở nên trắng bệch, hai mắt trừng thật to, bắt lấy vị bác sĩ đang khám cho cô, giọng nói mang theo sự run rẩy. Bác sĩ nói sao? Đứa bé, bác sĩ nói tôi mang thai. Mặc dù cô rất thích trẻ con, cũng rất cần một đứa trẻ, nhưng cô chỉ hy vọng có con với Triệu Thạch Cương mà không phải là đứa trẻ này. Cô còn cho rằng cơn ác mộng đã đi qua, ai ngờ lại dính cô như hình với bóng. Nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại ác nghiệt như vậy, còn kéo cô đến một hiện thực như thế, lại bắt cô chịu đựng một hình phạt như vậy chứ? Mà lúc này, Doãn Tư Thần ở bên ngoài cũng đã vô cùng tức giận. Không được, bà nội, con nói gì đi nữa thì con cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Doãn Tư Thần như muốn nổ tung. Con tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ mà con không yêu. Bà Doãn dùng ánh mắt lạnh lùng mà liếc Doãn Tư Thần, giọng điệu vô cùng lạnh giá. Tư Thần, con nghĩ cho rõ đi. Trước mắt là công ty đang hợp tác với tập đoàn của Hàn Quốc. Không bao lâu nữa, hội trưởng và phu nhân sẽ đến thăm hỏi, mà thứ bọn họ xem trọng nhất chính là quan niệm về gia đình. Con vì một người phụ nữ khác mà vứt bỏ người phụ nữ mang thai con của mình, con cảm thấy bọn họ sẽ coi trọng tập đoàn nhà họ Doãn của chúng ta sao? Khi Doãn Tư Thần nghe được lời nói của bà Doãn, trong nháy mắt, tâm trạng cũng liền bình tĩnh trở lại. Trong một điếu thuốc, đợi đến khi anh hút xong điếu thuốc, thì đã hoàn toàn bình tĩnh. Bà Doãn thấy tâm trạng của cháu trai cuối cùng cũng đã ổn định lại, mới tiếp tục nói. Lập trường của bà rất rõ ràng, con nhất định phải kết hôn với con bé, mà không phải để con bé phải bí mật sinh ra đứa bé này, sau đó thì bị con vứt bỏ đi. Tập đoàn Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng với tập đoàn nhà họ Doãn của chúng ta 10 năm. Bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng lần hợp tác này. Tập đoàn nhà họ Doãn tuyệt đối không thể không có người kế thừa. Tư Thần, hẳn là con đã biết có bao nhiêu chú bác đang thèm thuồng vị trí tổng giám đốc này của con. Nếu con vẫn tiếp tục không có người thừa kế, vậy thì chỉ cần con làm sai một việc nhỏ gì đó, vị trí của con chắc chắn sẽ bị lung lay. Bà Doãn tiếp tục nói. Khi đó, thù trong giặc ngoài, Tư Thần còn vẫn chưa rõ mình nên làm gì sao. Quả nhiên, Doãn Tử Thần liền dao động. Lời của bà nội nói không sai. Mặc dù anh có thể ngồi được ở vị trí tổng giám đốc là do bà nội đã mở đường cho anh lên vị trí này, chú bác của anh chỉ đơn giản là đang cắn răng mà chịu đựng, hận đến tận xương, tận tủy. Nhưng biểu hiện trong 2 năm nay của anh vô cùng xuất sắc. Giá trị của tập đoàn nhà họ Doãn ở thành phố này tăng thêm 20%. Như thế mới có thể chặn được mồm miệng của bọn họ. Anh cũng không phải là một đứa bé không hiểu chuyện. Nhưng anh không cam lòng việc kết hôn của mình lại bị người khác nắm trong tay. 1 tháng trước, tin đồn của anh và Cố Hề Hề đã bị phát tán. Khi đó đã có người úp mở mà phê bình anh. Nếu không thể xử lý thật tốt, thật sự có thể xảy ra những điều tiêu cực. Hơn nữa, đại diện của tập đoàn Hàn Quốc cũng đã cho rằng người phụ nữ trong tin tức kia chính là phu nhân của anh. Cuối cùng, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn bà nội, nói một cách mệt mỏi. Nội, con có thể đồng ý với bà sẽ kết hôn với cô ấy để cho cô ấy sinh ra đứa trẻ này. Lúc này bà Doãn mới hài lòng mà gật đầu. Đứa cháu này vẫn luôn là niềm kiêu hãnh nhất của bà. Không chỉ thông minh mà còn hiểu chuyện, biết cân nhắc nặng nhẹ, biết xem xét thời thế. Là người thừa kế của nhà họ Doãn, nhất định phải chọn được, bỏ được. Vậy thì đi động viên con bé một chút đi, Tư Thần. Bà nội tin là con biết chuyện gì nên làm. Bà Doãn nhấc nhấc tay vỗ vai của cháu trai, hài lòng rồi xoay người đi. Doãn Tử Thần đưa ánh mắt nhìn bà nội rời khỏi. Ánh mắt rũ xuống, nỗi buồn trong đôi mắt hẹp dài kia không ai có thể nhìn thấu được. Anh sẽ kết hôn, nhưng sống chung với người phụ nữ này là tuyệt đối, không thể. Chẳng qua chỉ là một hợp đồng hôn nhân, Doãn Tử Thần anh cũng không chịu thiệt thòi gì. Cố Hề Hề ngồi bó gối trên giường khóc sụt sịt. Y tá ở bên cạnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rối rít mà nhìn lẫn nhau. Có thể mang thai người thừa kế của nhà họ Doãn, đây là tiệc vui mà ông trời ban cho. Tại sao chồng cô ấy lại đau khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ căn bản là cô ấy không hề muốn có đứa bé này? Hẳn là không phải. Doãn Tử Thần từ bên ngoài chậm chậm đi vào, đôi chân thon dài thẳng tắp càng giúp anh lộ ra nét đẹp siêu phàm. Ngũ quan vô cùng tuấn mỹ, nhất là đôi mắt hẹp dài, trông vô cùng mị hoặc. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, cô ấy... Bác sĩ không kiềm được, mở miệng nói. Biết rồi, mọi người ra ngoài hết đi. Doãn Tử Thần phóng cơn giận ra ngoài, cả người như một vị đế vương, mọi người lập tức cúi đầu, không dám chống lại mệnh lệnh, nháo nhào rút đi. Cố Hề Hề nghe được giọng nói này, lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Doãn Tử Thần. Khi nhìn thấy người đàn ông này, nước mắt liền giống như những hạt ngọc trai bị đứt dây, làm thế nào cũng không thể kiềm chế được nổi. Lúc này, cô đã biết người đàn ông đứng ngửa trước mặt mình chính là ai rồi. Cố Hề Hề cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô hiểu rất rõ ý tứ của nhà họ Doãn là gì. Nếu Doãn Tử Thần muốn giết đứa con này, mình phải sinh ra đứa bé này, thì nhà họ Doãn tuyệt đối sẽ không để cho đứa bé ở lại bên cạnh cô. Nhưng đứa trẻ này là cốt nhục tương liên với cô, làm sao cô có thể chờ đến khi bị cướp ra thì cướp đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cố Hề Hề không thể nào bình tĩnh trở lại được. Mặc dù Doãn Tử Thần chỉ liếc mắt nhìn cô, nhưng anh cũng đã chắc chắn người phụ nữ này đã rơi vào trong bẫy của anh, cũng không hề có năng lực phản kháng gì cả. Lấy lui để tiến vẫn luôn nằm trong các thủ đoạn của anh. Vậy rốt cuộc là cô muốn gì? Doãn Tử Thần cũng không có cho Cố Hề Hề quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thời gian của tôi rất bận. Cố Hề Hề suy nghĩ một lúc, Dù sao thì mình và Triệu Trạch Cương cũng không thể quay lại như trước được nữa. Cô đã không còn đường nào lui nữa. Chỉ một đêm duy nhất ở cùng khách sạn với Doãn Tử Thần, suýt nữa đã bị bà nội đuổi ra khỏi cửa. Nếu việc mang thai đứa bé truyền về nhà, vậy thì mình và mẹ đã thật sự chấm hết rồi. Đến khi đó, mình có nhà cũng không thể về, công ty cũng sẽ đuổi việc mình mất. Vậy thì đã rớt xuống khe cốc mà tiến thoái lưỡng nan, cũng tới bí lối rồi. Cố Hề Hề cắn răng nói. Được, tôi chọn kết hôn. Tôi biết nhà họ Doãn của các người cần đứa bé này. Chỉ cần kết hôn, tôi sẽ sinh đứa bé ra. Nếu cô đồng ý, vậy thì làm cho tốt những việc chuẩn bị cho kế hoạch này đi. Doãn Tử Thần cũng không đợi cho Cố Hề Hề nói xong, đã xoay người đi khỏi phòng. Cô có thể đăng ký nghỉ dài hạn mà nghỉ ngơi. Cấp trên của Cố Hề Hề nhận được thông báo. Cố Hề Hề được Tổng Giám đốc chăm sóc vô cùng đặc biệt, cho phép nghỉ ngơi dài hạn. Trong ngày nghỉ, vẫn phát tiền lương, tiền thưởng như bình thường. Khi toàn bộ công ty nghe được tin tức này, thì tất cả đều trở thành bang Sparta. Các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.